siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 907, giết vào Tý Hộ Sở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm cùng Khúc Lan Khê chạy tới Thanh Minh Tý Hộ Sở phía trước thời điểm, xa xa liền nhìn thấy Sở Minh bị treo ở trước cửa thành, trên người tràn đầy từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu, máu tươi ở trên người hắn đều đã tiến hành đọng lại thành huyết ô nhiễm, người đã thoi thóp, lúc nào cũng có thể chết đi. Hàn Sâm đáy lòng vô cùng phẫn nộ, nhân loại ở đệ tam thần chi Tý Hộ Sở địa vị thấp so ra nô lệ cũng không khá hơn chút nào, nếu phạm vào sai lầm, sẽ bị nơi theo cực hình. Huống chi Sở Minh bị xử phạt, đều là bởi Hàn Sâm cứu sống long huyết cổ thụ, mới sẽ làm Sở Minh được này tai bay vạ gió. Khúc Lan Khê cũng là cực kỳ tức giận, liền muốn đụng vào đem Sở Minh buông ra. Hàn Sâm nhưng là kéo lại Khúc Lan Khê, đem Khúc Lan Khê kéo dài tới chỗ không có người. Không nên vọng động, như vậy không chỉ cứu không được Sở Minh, liền chính ngươi cũng sẽ ném vào. Hàn Sâm ấn lại Khúc Lan Khê nói rằng, ta không thể nhìn Sở Minh bị như thế dằn vặt đến chết. Khúc Lan Khê cắn răng nói rằng, ta biết ta cũng sẽ không để cho Sở Minh chết. Hàn Sâm ánh mắt sáng quắc nói rằng, thế nhưng hiện tại không phải động thủ thời điểm, các ngươi cùng Thanh Minh kỵ sĩ ký kết khế ước, coi như hiện tại Sở Minh cứu được cũng không sẽ có bất kỳ chỗ dùng nào, chỉ cần Thanh Minh kỵ sĩ đồng ý, hắn bất cứ lúc nào cũng được muốn mạng của các ngươi, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Chúng ta nên làm gì? Khúc Lan Khê đã không có chủ ý, nhìn Hàn Sâm hỏi. Giết vào dị linh thần điện, cướp đoạt linh hồn chi thạch, chỉ có như thế, mới có thể để cho các ngươi triệt để thoát khỏi Thanh Minh kỵ sĩ khống chế. Hàn Sâm chậm rãi nói rằng, trong mắt tràn đầy sát ý, giết vào dị linh thần điện. Chúng ta, được không? Khúc Lan Khê thân thể run lên, khó mà tin nổi nhìn Hàn Sâm. Thanh Minh kỵ sĩ nhưng là bắt đầu bốn đạo khóa gen cường giả, hơn nữa nắm giữ đông đảo phụ thuộc dị linh cùng dị sinh vật, bọn họ nếu muốn giết nhập dị linh thần điện, độ khó cao không thể nào tưởng tượng được. Không có cái gì không được, một cái kỵ sĩ Tý Hộ Sở mà thôi. Hàn Sâm hừ lạnh nói. Nếu như không phải là bởi vì có tòa kia kinh cấp Tý Hộ Sở ở, muốn đánh hạ tòa này Tý Hộ Sở dễ như trở bàn tay. Người nói làm sao bây giờ, ta đều nghe lời ngươi. Khúc Lan Khê nhìn Hàn Sâm, tuy rằng không thể tin được thật giống Hàn Sâm nói dễ dàng như vậy, nhưng là chuyện đến nước này, làm sao cũng phải liều mạng một phen. Sở Minh sinh cơ vẫn còn, một chốc không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, ngươi trước tiên không cần lo lắng, chúng ta trở lại làm điểm chuẩn bị, giết chết Thanh Minh kỵ sĩ bắt được linh hồn chi thạch sau chúng ta liền muốn lập tức trốn vào kinh cức Tùng Lâm. Hàn Sâm nhìn bị treo ở trước cửa thành Sở Minh nói rằng. Chính ở lúc nói chuyện, đã thấy một cái dị linh cầm roi theo Tý Hộ Sở bên trong đi ra, đi thẳng đến bị treo ở giữa không trung Sở Minh trước người, một roi liền mạnh mẽ đánh ở Sở Minh. Trên thân thể, đùng, một roi xuống, nhất thời đánh Sở Minh ra chóc thịt bong, trên người máu me đầm đìa, mặc dù là thoi thóp, Sở Minh vẫn là phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Cái kia dị linh cũng không nói lời nào, một roi đánh ở Sở Minh trên người, roi cùng da thịt ma sát phát sinh làm người nha toan tiếng vang, Sở Minh kêu thảm thiết âm thanh nhưng càng ngày càng nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Lan Khê xem răng đều sắp muốn cắn chảy ra máu, Hàn Sâm trong mắt cũng là hàn quang lấp lóe, lúc này hắn mới rõ ràng cảm giác được nhân loại ở đệ tam Tý Hộ Sở gian nan. Dị linh hiển nhiên cũng không nghĩ muốn đánh chết Sở Minh, bằng không cũng sẽ không đem hắn treo ở đây thị chúng, roi đánh tuy tàn nhẫn thế nhưng là rất có chừng mực, không đến nỗi lập tức đem Sở Minh đánh chết. Chúng ta đi, Hàn Sâm mạnh mẽ lôi kéo Khúc Lan Khê rời đi, để Khúc Lan Khê về đi thu dọn đồ đạc. Trở lại trong nhà gỗ, Hàn Sâm nhìn một chút đã khô héo long huyết cổ thụ, trong đó sinh cơ vẫn còn, chỉ là thay đổi thập phân bạc nhược. Hàn Sâm không nói hai lời, trực tiếp lấy ra chuôi này màu máu chủy thủ, đem long huyết cổ thụ theo lòng đất bào đi ra, tuy rằng không biết có thể hay không nhổ thành công, bất quá cũng tuyệt đối không thể ở lại chỗ này. Long huyết cổ thụ cũng chính là chỉ kém mười mấy năm liền có thể kết quả, cũng chính là mười mấy giọt sinh mệnh thủy châu vấn đề, nhưng là hiện tại Hàn Sâm không có thời gian, chỉ có thể thử đem nó nhổ di chuyển. Đem long huyết cổ thụ theo lòng đất đào móc ra, bởi không có cách nào đào quá lớn, làm đứt đoạn mất rất nhiều rễ cây, long huyết cổ thụ sinh cơ lại tiếp tục bị suy yếu. Hàn Sâm dùng bao bố ở rễ cây, nhỏ đi vào một giọt sinh mệnh thủy châu, sau đó đem long huyết cổ thụ chứa ở kim mao hống trên lưng. Còn có Hàn Sâm ở Ngọc Lân Hà một bên gieo cái kia một cây tiểu huyết tùng, Hàn Sâm cũng cùng nhau đào lên, muốn đồng thời nhổ di chuyển, bằng không biết còn có cơ hội hay không trở ra. Một cái Thanh Minh kỵ sĩ hắn không sợ, muốn lật tung toàn bộ Thanh Minh Tý Hộ Sở cũng không phải việc khó, cũng là quý tộc cấp kinh cấp Tý Hộ Sở, nhưng là Hàn Sâm hiện nay không cách nào ngang hàng, chỉ có thể trốn kinh cấp Tùng Lâm bên trong. Từng trải qua cái kia nữ dị linh lợi hại sau đó, Hàn Sâm liền biết mình hiện tại chỉ có ở siêu cấp đế linh trạng thái bên dưới mới có thể cùng quý tộc cấp dị linh một trận chiến. Nhưng là siêu cấp đế linh trạng thái hiện đang kéo dài thời gian quá ngắn, nếu là kinh cấp tí hộ sở phái ra vài con sinh vật biến dị cùng dị linh đến đây, Hàn Sâm coi như mình có thể đào tẩu Khúc Lan Khê cùng Sở Minh nhưng là chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó Thanh Minh tí hộ sở là khẳng định không thể chiếm, chỉ có thể đoạt liền đi. Hàn Sâm cùng Khúc Lan Khê chuẩn bị kỹ càng sau đó, Hàn Sâm liền nói với Khúc Lan Khê. Người ngay tí hộ sở cử chờ ta hành động sau đó, hấp dẫn những kia dị sinh vật cùng dị linh tiến vào tí hộ sở, ngươi liền nhân loạn đem Sở Minh cứu được mang theo hắn hướng về kinh cức Tùng Lâm chạy. Chúng ta có thể thành công sao? Khúc Lan Khê có chút lo lắng nhìn Hàn Sâm, mặc dù là một cái đặc biệt có chủ kiến người, lúc này cũng không khỏi trong lòng căng thẳng, đây dù sao cũng là muốn đánh xuống một dị linh tí hộ sở A, Hàn Sâm lại chỉ có một người, mặc dù hắn xác thực so với bình thường siêu việt giả mạnh, nhưng là đối mặt nhiều như vậy nguyên thủy cấp sinh vật cùng quý tộc dị linh, giết vào dị linh thần điện tuyệt đối không giống nói một chút đơn giản như vậy. Tin tưởng ta, Hàn Sâm nhìn ra Khúc Lan Khê bất an, vỗ vỗ đầu của nàng. Khúc Lan Khê là một cái thành thục nữ nhân, nếu như không phải gặp phải ngày đại sự, rất khó sẽ có như thế bất an biểu hiện. Bị Hàn Sâm vỗ vỗ đầu, cảm giác mình như là một cái bị đại nhân an ủi tiểu hài tử như thế, Khúc Lan Khê không khỏi tiểu mặt đỏ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta ở kinh cức Tùng Lâm chờ ngươi, tốt ta chẳng mấy chốc sẽ đến, Hàn Sâm kiên định nói rằng. Hai người lại tiếp tục đi tới Thanh Minh tí hộ sở ở ngoài, Hàn Sâm đối với Khúc Lan Khê ra hiệu một thoáng, làm cho nàng lưu lại ở bên ngoài, chính mình thì hướng về tí hộ sở bên trong mà đi. Nhất định phải sống trở về. Khúc Lan Khê kéo Hàn Sâm một thoáng, cắn môi nói rằng. Nhất định sẽ, Hàn Sâm quay về Khúc Lan Khê khẽ mỉm cười, nhanh chân đi tiến vào tí hộ sở bên trong. Theo Hàn Sâm thực lực bây giờ, nếu như không sử dụng siêu cấp đế linh trạng thái, năng lực chiến đấu sợ rằng cũng là cùng Thanh Minh kỵ sĩ gần như thậm chí còn có chỗ không bằng, dù sao hắn mới chỉ mở ra một đạo khóa gen, mà Thanh Minh kỵ sĩ đã mở ra 4 đạo khóa gen. Hơn nữa đông đảo nguyên thủy cấp dị sinh vật cùng đồng dạng quý tộc dị linh, Hàn Sâm hầu như không có đặt xuống Thanh Minh tí hộ sở độ khả thi. Nhưng là Hàn Sâm nắm giữ màu máu chủy thủ cùng thiết sáp trùng vương thú hồn, để đây không thể có độ khả thi. Cách chương.